Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, một đống người quá thiên kiếp. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chuột túi cái này thứ nhất đạo thiên lôi bổ xuống, khiến mọi người khiếp sợ là, cái này thiên lôi là bổ xuống, nhưng là tại mọi người trong mắt, cái này thứ nhất đạo thiên lôi, dĩ nhiên đều rơi vào lại mông trên thân. Xoa, cái này là thế nào cái tình huống? Người phía dưới nhóm, khi nhìn đến cái tình huống này thời điểm, kém chút bị ngã xỉu. Mẹ nó vẫn chưa từng nghe nói. Độ thiên kiếp, thiên lôi bổ sai người. Mọi người tất cả đều không rõ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà chuột túi lúc đầu đã chuẩn bị xong. Muốn nghênh đón mình cái này một đạo thiên lôi. Thế nhưng là, dĩ nhiên phát sinh chuyện quỷ dị như vậy. Để nàng thực sự là có chút khó mà tiếp nhận. Chuột túi cảm giác phi thường chuẩn xác. Nàng không phải một điểm thiên lôi không có tiếp nhận, mà chỉ là tiếp nhận như vậy một tia. Nếu là nhất định phải dựa theo tỷ lệ đến nói, hắn một tí tẹo như thế, giống như so 1% lực lượng còn ít hơn một chút đâu đi. Chuột túi lật mắt, nhìn lên bầu trời bên trong kiếp lôi. Ngay cả chính nàng đều cảm giác đến giống như có chút không có thiên lý. Thật tình không biết lại mông tiếp nhận một bộ phận lớn, mà cấm chế ở trong Đông Phương Mặc cũng chịu đựng một chút, bởi vì Ngọc Vô Hình dù sao cũng là Đông Phương Mặc nhận chủ binh khí. Hắn hiện đang bằng là trợ giúp cái này chuột túi tại độ thiên kiếp. Tự nhiên, cái thiên kiếp này bên trong cái này một bộ phận năng lượng là muốn thông qua cấm chế này đại trận tác dụng tại cái này Đông Phương Mặc trên thân. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ thiên lôi năng lượng, cũng làm cho lại mông có chút chịu không được. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng cảm giác được, thiên lôi dĩ nhiên đối với hắn cái này truyền thừa cấm chế có tác dụng. Tam nhãn kim thiềm lại mông toàn thân yêu linh khí lại một lần nữa tuôn ra động. Trong nháy mắt liền đem mình tam nhãn cấm chế cho tu bổ lại. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể không có nỗi lo về sau. Nếu là thật đem hai người kia phóng xuất, lại nghĩ đem bọn hắn thu vào cấm chế này ở trong đi. Coi như khó càng thêm khó. Cho nên, lại mông cái thứ nhất cần phải làm là chuyện này, mà không phải khác. Nhưng là, chỉ là như thế một cái trong nháy mắt. Cái kia chuột túi thứ hai đạo thiên lôi lại bổ xuống. Cùng lần trước đồng dạng, lại mông tiếp nhận càng nhiều, mà Đông Phương Mặc tiếp nhận một phần rất nhỏ, nhưng là bởi vì thiên lôi đánh xuyên cái này đạo cấm chế quan hệ. Lại mông lại một lần thụ có chút xúc động, lại mông rốt cục phát hiện mánh khóe. Cái này phá đan lô chính là Đông Phương Mặc, mà cái thiên kiếp này quỷ dị như vậy, phảng phất cũng là cùng Đông Phương Mặc có quan hệ. Cho nên, hắn mặc dù cũng tại đem hết toàn lực tu bổ mình cấm chế, nhưng là tuyệt đối đưa bàn tay ra, yêu linh khí phun trào, nhắm ngay cái này chuột túi. Cái này khiến hắn dị thường chán ghét chuột túi, bởi vì Đông Phương Mặc nhận chủ binh khí Ngọc Vô Hình liền ở chỗ này. Cho nên, Đông Phương Mặc trước hết nhất cảm giác được lại mông yêu linh khí. Một bên truyền âm, một bên dùng Ngọc Vô Hình đẩy chuột túi. Đi mau, lại mông một trưởng này, người không tiếp nổi, cuối cùng này một đạo thiên lôi, chỉ có dựa vào chính ngươi, tiếp xuống, nếu ai lại có chuyện như vậy, liền để hắn đi thẳng đến ta cái này đan lô phía dưới đến. Ta giúp bọn hắn quá thiên kiếp, còn có thể trọng thương lại mông. Chuột túi vội vàng cùng Đông Phương Mặc truyền âm, ta đã biết, chuột túi hữu kinh vô hiểm rơi xuống đất. Ngay sau đó thứ ba đạo thiên lôi liền rơi xuống, bởi vì Ngọc Vô Hình quan hệ, cái này một đạo thiên lôi, rơi vào lại mông trên thân cũng chỉ có một phần nhỏ, mà một bộ phận khác bổ hướng về phía Đông Phương Mặc. Chỉ bất quá, cái này một phần nhỏ năng lượng, Đông Phương Mặc cảm thấy không tính là gì, mà lại mông cái này tam nhãn cấm chế cũng cảm thấy không tính là gì. Rốt cục đuổi đi con kia cùng con ruồi một dạng chuột túi. Lại mông hung hăng nói ra. Đông Phương Mặc, lão hổ không phát uy. Ngươi coi ta là con mèo bệnh à. Hiện tại, ta liền phải thật tốt để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Chỉ bất quá, Hiện tại hắn cũng chỉ có thể ngoài miệng xính xính cường mà thôi. Bởi vì hắn phải thật tốt tu bổ một chút mình tam nhãn cấm chế. Mà chuột túi qua thiên kiếp về sau, đã đến ngưng huyền cảnh. Người khác ngược lại là không có để ý cái gì. Những cùng kia chuột túi một mực tại cùng nhau yêu thú tất cả đều súng lại. Từng cái nhìn xem chuột túi, có chút ghen tị, không khỏi có cái thạch sùng mở miệng. Ai, thiên kiếp của ta cũng lập tức sắp đến. Ta có thể hay không không có trở ngại. Còn chưa nhất định, ta nếu là cùng chuột túi tỉ tỉ cái cơ duyên này liền tốt. Chuột túi hơi cười lấy nói ra. Ta nói cho các ngươi biết. Hiện tại các ngươi ai thiên kiếp đến. Nhanh lên đi cái kia lục sắc lò luyện đan phía dưới. Cái kia là Đông Phương công tử bảo bối. Tuyệt đối có thể chia sẻ thiên kiếp của ngươi. Chỉ bất quá, độ thiên kiếp thời điểm chú ý một chút. Cái này lại mông nếu là công kích ngươi. Cũng nhanh chạy. Thạch Sùng mắt thấy vừa rồi chuột túi dạng này vượt qua thiên kiếp. Hơi nghĩ nghĩ, liền hướng về phía chuột túi nói ra. Chuột túi tỉ tỉ, đa tạ ngươi, ta cũng đi thử xem. Không được ta liền trở lại. Khi chuột túi cuối cùng nhất lượt thiên kiếp trôi qua về sau. Đông Phương Mặc liền tâm niệm vừa động, đem đan lô trực tiếp cho thu hồi lại. Nhưng là cũng không tiếp tục dựa vào tam nhãn kim thiềm gần như vậy. Mà là cách tam nhãn kim thiềm còn có một số khoảng cách. Nhưng là, chỉ cần chỉ có người đứng tại mình ngọc vô hình phía dưới độ thiên kiếp. Tuyệt đối có thể để cho cái này lại mông ảnh hưởng cũng có. Như vậy thiên kiếp uy lực càng lớn, mình chia sẻ thì càng nhiều. Như vậy thiên lôi xuyên thấu cấm chế này lực lượng cũng lại càng lớn. Ngay lúc này, con kia thạch sùng yêu thú thiên kiếp cũng đến. Sở dĩ thiên kiếp dạng này liên tiếp phát sinh đến, đều là bởi vì, những này yêu thú là một mực sống ở tỏa long trấn bên trên. Tự thân bị đè nén lâu như vậy, đột nhiên chẳng những đột phá bình cảnh, mà lại cái này giải độc đan bên trong còn có cái này tương đương có trợ giúp tu vi tài nguyên tu. Luyện, cho nên, rất nhiều người tại ăn giải độc đan về sau, một mực tại khoanh chân, cho nên. Độ thiên kiếp người thật đúng là không ít. Khi bầu trời bên trong lại một lần kiếp vân lan lộn thời điểm. Thạch sùng dưới sự chỉ điểm của chuột túi. Thời cơ vừa vặn đến cái kia ngọc vô hình phía dưới. Cùng trước đây đồng dạng. Ầm ầm tiếng sấm về sau. Lại mông tam nhãn cấm chế lại một lần nữa nhận lấy chấn động. Làm cho lại mông cùng với phiền muộn. Nếu như nói chuột túi một lần kia. Mọi người còn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng là lần này, cái này thạch sùng yêu thú lại là như thế. Mọi người liền nháy mắt minh bạch. Nhất là những lập tức kia thiên kiếp sắp tới người. Cái này hẳn là một cái độ quá thiên kiếp thời cơ tốt a. Cách chuột túi gần những người kia. Tự nhiên là cùng chuột túi hỏi thăm rõ ràng. Tin tức này nháy mắt liền tại đám người phía dưới bên trong sôi trào. Cơ hội như vậy. Thế nhưng là đi đến địa phương nào đều khó gặp. Cho nên, những cảm giác kia mình thiên kiếp sắp tới người. Tất cả đều ma quyền sát trưởng. Liền xem như có thể thay mình cản tiếp theo đạo thiên lôi. Cũng là để thiên kiếp của mình nắm chắc không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần a. Trên bầu trời từng mảnh nhỏ màu đỏ sậm kiếp vân quay cuồng lên. Làm cho cái này một khoảng trời bên trong. Đều là đóa đóa màu đỏ sậm kiếp vân. Có nhiều chỗ, bởi vì ngựa núi vừa muốn độ thiên kiếp người thật sự là nhiều lắm. Dĩ nhiên kiếp vân đều ngay cả lại với nhau. Độ kiếp, không độ kiếp, rất nhanh liền đạt thành một cái chung nhận thức. Đó chính là, nhanh lên tất cả đều trốn đến cái kia đan lô phía dưới đi thôi. Bằng không, nhiều người như vậy cùng một chỗ độ thiên kiếp. Đây chính là chết không thể chết lại tiết tấu. Khi lít nhà lít nhít vài trăm người tất cả đều chạy ngọc vô hình đến thời điểm. Sẽ còn là để người cảm thấy có chút bận tâm. Đan lô nhỏ như vậy. Có thể hay không có người không thể nhận cái này bảo hộ a. Ngay tại mọi người còn có chút bận tâm thời điểm. Cái này đan lô đột nhiên lung lay. Dĩ nhiên biến thành một cái cự đại bung dù. Cái này ô lớn thỏa thỏa bao trùm phía dưới nhiều người như vậy. Khi thấy tình cảnh này thời điểm. Mọi người tất cả đều yên tâm, mà Đông Phương Mặc cũng lộ ra ý cười, liền đợi đến đạo này siêu cấp thiên lôi rơi xuống đến rồi. Lại Mông Tại nhìn thấy cái tình huống này thời điểm mặt đều tái rồi. Mẹ nó, đám người này đây là muốn chơi chết mình tiết tấu. Cái này thật đúng là, những này tôm tép nhãi nhép dám ở trước mặt của hắn làm như vậy. Cho nên Lại Mông đã không lo được quá nhiều. Giơ tay đem mình yêu linh khí thả ra ngoài. Trước đem những này tên ghê tởm đẩy ra tương đối tốt. Thế nhưng là, những người này cũng gấp. Nếu là không để bọn hắn tại cái này ô lớn phía dưới. Như vậy đó là một con đường chết. May mắn chính là, đạo này chảm kích không phải như vậy hùng hậu. Những người này dĩ nhiên tất cả đều tâm niệm vừa động. Muốn dùng mình lực lượng liều một lần. Tất cả mọi người dĩ nhiên căn bản không có vừa lui về phía sau. Cái tràng diện này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút động dung. Nhưng là, Đông Phương Mặc là có chút không đành lòng nhìn. Đạo này chảm kích, liền coi như bọn họ toàn lực chống cự, cũng sẽ có tổn thương. Dù sao những người này tu vi, quá thấp một điểm, coi như vào thời khắc này, không biết từ chỗ nào. Dĩ nhiên bay tới một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này đón Lại Mông đạo này chảm kích liền thẳng bay tới. Trong tai của mọi người, xuất hiện một tiếng ầm, thanh âm, ngay sau đó, răng rắc, leng keng, a, chấm ngoặc kép, liên tiếp âm thanh âm vang lên. Nhưng là, mặc dù những âm thanh này tựa như là cái này bảo kiếm chủ nhân thụ thương. Nhưng là Lại Mông đạo này chảm kích tuyệt đối bị thanh bảo kiếm này đỡ được tám thành. Còn lại những lực lượng kia, liền xem như đối với mấy cái này tu vi thấp như vậy hạ yêu thú đến nói. Cũng căn bản không đáng kể. Huống chi những này yêu thú là liều mạng mệnh muốn bảo trụ tính mạng của mình. Càng thêm bạo phát ra nhưng người ghé mắt lực lượng. Lại Mông đạo này chảm kích. Đối với bất kỳ người nào, không tổn thương chút nào. Lại Mông mặc dù căm hận cái này bảo kiếm chủ nhân. Nhưng là, đến thời khắc này, hắn cũng không dám lại phân ra tâm tư đi cân nhắc. Rốt cuộc là ai cản trở chuyện tốt của hắn, chỉ có thể tăng lên phòng ngự của mình. Đó là bởi vì, trên bầu trời dựng dụng ra vô số đạo thiên lôi, nhắm ngay phía dưới những này yêu thú. Những này muốn độ kiếp người lại thấy được, bảo kiếm chủ nhân là tỏa long trấn bên trên Lã Đồng. Giờ phút này, Lã Đồng khóe môi còn mang theo tơ máu. Có thể thấy được, cái này bảo kiếm là Lã Đồng nhận chủ binh khí. Bị dạng này bẻ gãy. Đối với Lã Đồng ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Nhưng là, Lã Đồng nhưng căn bản không thèm để ý. Chỉ là nhìn chằm chằm không chung. Nếu là không có trước đây cái kia chuột túi cùng thạch sùng tiền lệ. Lại Mông là căn bản sẽ không để ý những này. Chính là bởi vì có hai người kia. Lại Mông biết, những này dựng dụng ra tới thiên lôi. Một bộ phận lớn sẽ trên người mình, mà còn có một số là rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Khi thấy cái này lít nha lít nhít thiên lôi, liền ngay cả Lại Mông đều có chút khó mà hít thở. Nhục thể của hắn là căn bản không sợ cái này thiên lôi. Nhưng là, mình tam nhãn cấm chế thế nhưng là sợ. Đại trận này lực phòng ngự là không có mãnh liệt như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.